Mặt thế giữa hoa bản chép tay. Chương 877, cầu cầu mới. Góc truyện audio.com. An Nhiên cau mày vội ôm lấy Hoa Hoa đang muốn bỏ ra ngoài, đoàn xương đen đã không còn bao phủ lên nàng, mà chúng đang tránh né phi dao của chiến luyện, cho nên đôi mắt nàng đã lấy lại ánh sáng, nàng ngồi ở bên trong đám cành lá xanh lục ôm Hoa Hoa khuyên nhủ. Sam sẽ khá lên mà con đừng khóc a, chờ kết thúc đi nhờ dì Toa Toa cứu hắn nhé. Xuyên qua những khe hở rất nhỏ của thực vật, An Nhiên nhìn thấy chê y ngực của Sam cắm. Một con dao nhọn, đôi mắt mở trừng trừng, nằm chê y mặt đất, đầu nghiêng về một phía, nhìn về phía. Hoa Hoa trong mắt vẫn còn cảm xúc không thể tin tưởng được. Hắn đã chết, có khả năng là trước khi chết một giây kia, rốt cuộc đã thoát ly được sự khống chế của Hoa Hoa, suy nghĩ bên trong khôi phục một ít tỉnh táo, cho nên hắn mới có thể lộ ra ánh mắt không dám tin tưởng như vậy, không biết vì sao ngực mình lại trúng một dao. Thực vật đã bắt đầu buông lỏng, Hoa Hoa khóc lóc lắc đầu, tay nhỏ chỉ vào Sam đang nằm chê y mặt. Đất, nàng bi thương, sủng vật của nàng đã chết, nàng còn chưa thể lý giải việc một lát nữa. Liêu Toa Toa có thể cứu Sam sống lại, đây là khái niệm gì, ma ma từng nói cho nàng, đã chết chính là biến mất, người sẽ không bao giờ có thể đứng lên, ca hát khiêu vũ nữa, Hoa Hoa cũng chỉ có thể lý giải như vậy, dị năng của nàng là khống chế con rối, Sam đã chết, sự khống chế của nàng cũng biến mất cho nên Hoa. Hoa đối với khái niệm biến mất kia có cảm xúc đặc biệt sâu, nàng mất đi sự khống chế với Sam, đúng là Sam đã chết. Vào lúc này, xương đen bay tới bay lui trong sân rốt cuộc bị phi dao của chiến luyện đánh trúng. Bóng dáng màu đen kia rơi xuống, Mộ Phong mặc bộ đồ màu đen, rơi xuống từ màn xương đen, ngã chê y. Mặt đất, toàn bộ màn xương đen chung quanh hắn đều chui vào thân thể hắn làm thân thể. Hắn càng ngày càng chân thật hóa, đao của chiến luyện vừa lúc muốn bay tới Hoa Hoa kêu lên một tiếng. Ba ba, lúc nàng không có con rối để khống chế, sức ảnh hưởng của năng lực khống chế nhân tâm đặc biệt cường đại, thời khắc chiến luyện muốn giết Mộ Phong, cây mây của An Nhiên không bỏ lỡ thời. Cơ vươn ra cuốn vào muốn ăn cái người đặc biệt làm khó người khác này, Trần Triều Cung thì khoanh tay đứng nhìn, Bàn Tử thì đang bê một cục đá lên chuẩn bị ném vào Mộ Phong. Dị năng của Hoa Hoa tỏa ra, sát khí của mọi người liền tạm dừng xuống, hơn nữa trong thoáng chốc như vậy, đại não của mọi người đều được dị năng của Hoa Hoa báo lại, nàng muốn Mộ Phong làm cầu cầu mới của nàng, vì sao ư? An Nhiên ôm Hoa Hoa cúi đầu nhìn lại, sau đó có được đáp án, bởi vì Hoa Hoa cảm thấy Mộ Phong cười lên thật đẹp, lý do gì đây? Với khóe miệng chảy máu, Mộ Phong ngã xuống mặt đất, đồng tử đen nhánh co rụt lại. Trong mắt tràn ngập sự phức tạp nhìn về phía Hoa Hoa bên trong đám thực vật rậm rạp, lúc này nếu hắn không đồng ý, vậy chỉ có thể tiếp tục chờ chiến luyện dùng dao cắt ra từng mảnh, bị thực vật của An Nhiên ăn luôn, hoặc bị Bàn Tử ném đá đè chết. Trừ bỏ đồng ý ra, cũng không có con đường thứ hai để đi rồi. Vì thế, không biết vì cái gì, hoặc là muốn sống sót, Mộ Phong cứ như vậy từ chủ động bỏ sự chống cự, giống như người đi vào giấc ngủ, hắn mất đi ý thức, từ đây, hắn đã không còn ý nghĩ của mình. Hoa Hoa vẫn ngây thơ, nàng còn đang khóc, tuy rằng đã có sủng vật mới, đạt được chút an ủi nhưng sủng vật cũ của nàng đã chết, điều này làm cho nàng rất khổ sở. Góc truyện audio.com. Một lát sau, mọi người như bị đứng hình, đầu óc đều khôi phục là thanh minh, lỗ tai nghe thấy tiếng khóc của Hoa Hoa, trong nháy mắt nhìn đến Mộ Phong, hắn cứ như vậy co rút thành một chiếc bóng, đứng tại chỗ. PSER, cách chương.